Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1186. Chương 1186. Trầm ổn cùng mạo hiểm. Các cầu thủ kết thúc rồi làm nóng người, riêng phần mình trở về trong phòng thay quần áo. Ở Real, ông phòng thay quần áo, Mourinho lần nữa căn dặn các cầu thủ: "Ta vẫn là câu nói kia, phòng thủ đệ nhất. Cái này trận đấu ta không lo lắng các ngươi tiến công, nhưng là ta đối với các ngươi phòng thủ 10 phần lo lắng. Trước đó nói Marcelo công mạnh thủ yếu, đây chẳng qua là nói đùa mà thôi. Đối với MU công kích tuyến tới nói, bọn họ tuyệt đối là thế giới cấp cao nhất. Các ngươi chỉ cần hơi chút vừa xuất thần, lập tức liền có mất bóng uy hiếp. Cho nên cái này trận đấu nhất định phải dựa theo ta an bài đến. Mở màn ổn thủ, ít nhất 10 vị trí đầu phút đồng hồ không cần vọng tưởng quá mãnh liệt mà ép lên tiến công. Chờ giữ vững rồi bắt đầu. Sau đó các ngươi lại tìm kiếm tiến công cơ hội." Mourinho nói xong những lời này, đang ngồi không ít cầu thủ tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng là nội tâm đều có chút không cam tâm. Chúng ta là Galacticos, là mạnh nhất trên thế giới lớn đội bóng. Dựa vào cái gì chúng ta muốn trước vững chắc bắt đầu a? Muốn phòng thủ, cũng hẳn là bọn hắn phòng thủ mới đúng. Bất quá Mourinho đã nói như vậy rồi, các cầu thủ cũng liền không lại nói đừng. Đội bóng ba tên chủ lực tiền đạo C, do Ibra của Eden, bọn họ trước đó đều cùng Mourinho có qua gặp nhau. Đối người Bồ Đào Nha 10 phần hiểu rõ. Mourinho lần thứ nhất dạy học Real thời điểm, liền cùng C, do có qua thời gian rất lâu ở chung. Ở Inter thời điểm, Mourinho theo Ibra quan hệ vô cùng tốt. Ở Chelsea thời điểm, Eden là Mourinho tiến công hạch tâm. Bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên Real mới tam xoa kích đối Mourinho 10 phần hiểu rõ. Người Bồ Đào Nha cho tới bây giờ đều không phải là xinh đẹp bóng đá người ủng hộ. Hắn ưa thích là thắng lợi, là quán quân, đến mức ở giữa quá trình thế nào, phải chăng đẹp mắt, đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Cái này ba cái người tất cả đều cùng MU có quá nhiều lần giao thủ kinh nghiệm, cho nên bọn họ vô cùng rõ ràng, MU tiến công cực mạnh, tuyệt đối không kém hơn Real tiến công. Cho nên Mourinho vững chắc phòng thủ an bài, tuyệt đối là có nhất định đạo lý. Nhìn thấy C, do ba người đối Mourinho an bài cũng không có ý kiến. Cái khác cầu thủ cũng đều không lời nào để nói, đáng giá biểu thị phục tùng an bài. Marcelo nhịn không được nói một câu: "Nếu như chúng ta mở màn đánh cho không dễ nhìn, rất có thể sẽ bị fan hâm mộ suýt." Mourinho hừ một tiếng, hắn lạnh lùng nói: "Ta mục tiêu là thắng được tranh tài, là cầm quán quân, bọn họ ưa thích suýt ta, vậy liền tùy ý bọn họ suýt đi thôi." Lúc này đội trưởng Ramos đứng lên đến tỏ thái độ: "Mâu soái, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ vững chắc mở màn, không cho MU có thời cơ lợi dụng." Mourinho gật gật đầu, biểu thị rất hài lòng. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy trong góc Asensio, nhớ tới một sự kiện: "Marco, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi đúng không đúng trước mấy ngày đi xem qua Kim Tiger?" Mourinho lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người nhìn về phía Asensio. Asensio trung thực gật gật đầu: MU vừa tới Madrid vào cái ngày đó, ta đi gặp qua Kim Tiger." Mourinho: Rồi một tiếng: "Cái này không có cái gì. Kim Tiger là ngươi tiền nhiệm huấn luyện viên chính, ngươi đi xem hắn một chút, vậy không gì đáng trách. Bất quá các ngươi trò chuyện cái gì rồi sao?" Asensio sợ Mourinho hiểu lầm, gấp bận bịu giải thích: "Mâu soái, chúng ta chỉ là tâm sự việc nhà. Ta không có hướng hắn lộ ra bất luận cái gì chiến thuật tương quan sự tình." Mourinho khoát tay áo: "Cái này một điểm ta tuyệt đối yên tâm, ngươi không phải loại người như vậy, Bất quá ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cái này trận đấu chúng ta hai đội bóng người nào thắng bóng khả năng có thể lớn? Cái này, Asensio sững sờ, hắn không nghĩ đến Mourinho về hỏi vấn đề này. Trong lúc nhất thời cầm cự được rồi, Mourinho hai chân chéo nguẫy, biểu lộ 10 phần nhẹ nhõm. Ngươi đi năm trợ giúp MU cầm tới rồi Champions League quán quân. Năm nay lại đại biểu Real một đường giết tới rồi Champions League trận chung kết. Chúng ta đội bóng bên trong, không có bất kỳ người nào so ngươi hiểu rõ hơn hai đội bóng. Ngươi tùy tiện nói một chút nhìn, không có quan hệ, các đồng đội cũng đều tò mò nhìn Asensio, chờ đợi lấy hắn trả lời. Asensio chần chờ một lát, sau đó hết sức thành thật mà nói, mâu soái. Ta so sánh qua MU cùng Real tình huống, ta cho rằng Real đoạt được Champions League khả năng tính càng lớn. Mourinho cười rồi, Marco, người đúng không đúng ngay trước mọi người chúng ta mặt cố ý nói như vậy đó à. Asensio lập tức bác bỏ, không phải như vậy, ta là phát ra từ phế phủ cho rằng chúng ta thắng trận khả năng tính lớn hơn. Ở Kim Tiger huấn luyện viên gian phòng. Hắn vậy hỏi qua ta vấn đề giống như trước, ta cũng là trả lời như vậy. Cái này Mourinho lập tức hứng thú, hắn cái ghế hướng phía trước rời chuyển. Vậy ngươi nói một chút, MU cùng chúng ta so sánh, kém ở đâu? Asensio chậm rãi nói, cái khác các phương diện đều thực lực không kém bao nhiêu. Chỉ là, MU so Real thiếu một cái Ronaldo. Trong cùng một lúc, đội khách thay quần áo phòng cũng đang trò chuyện sắp sẽ bắt đầu tranh tài tình huống. Nếu như Mourinho có thể nghe được Kim Tiger chiến thuật an bài, như vậy hắn nhất định sẽ hoài nghi Kim Tiger phải chăng nghe lén hắn bố trí. Bọn tiểu nhị, cái này trận đấu các ngươi nhất định phải nhớ kỹ phòng thủ đệ nhất. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải lực công kích rất mạnh. Cơ hồ không có gặp được cái gì đối thủ. Nhưng là hôm nay chúng ta phải đối mặt là Real. Đương nhiên rồi, Real không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là muốn đối mặt Mourinho. Gia hỏa kia là cái tuyệt đối phòng thủ chủ nghĩa người. Ta đoán hắn hiện tại nhất định ở trong phòng thay quần áo yêu cầu các đội viên, các người nhất định. Phải dùng phòng thủ làm chủ, ngăn chặn MU tiến công. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải vào bóng số bạo dạp. Mourinho tuyệt đối sẽ làm như vậy. Hắn thực chất bên trong đều là phòng thủ truyền thống. Cho dù có C, do, Ibra của Eden, hắn cũng sẽ ở trận đấu bắt đầu giai đoạn ổn thủ. Sau đó lại tìm kiếm đột phá. Bất quá cái này trận đấu chúng ta mục tiêu cùng bọn hắn giống nhau. Phòng thủ, vào chỗ chết phòng thủ. Mourinho là cái kia loại sẽ phòng thủ phản công. Sẽ lợi dụng free kick ra hòa, mà cái này trận đấu ta mục đích giống nhau. Nếu là nói công nhanh, trên thế giới không có cái nào chi đội bóng có thể so sánh được chúng ta. Các ngươi phải biết, đối phương tiến công tam xoa kích tuyệt đối không dễ chọc. Chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn họ liền có thể trong nháy mắt cải biến trên sân tình thế. Bọn họ chính là cái kia loại cầu thủ. Cho nên cái này trận đấu ta cần muốn các ngươi trầm ổn ứng đối. Trầm ổn phòng thủ, rõ ràng rồi sao? Các cầu thủ chăm miệng một lời trả lời. Rõ ràng rồi, Kim Tiger hài lòng mà gật gật đầu. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá còn có một điểm. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nếu như các ngươi nếu là quất chúng rồi phát bóng quyền. Như vậy các ngươi liền quả quyết đoạt mở màn. Liên quan tới đoạt mở màn chiến thuật, chúng ta cái này mấy ngày đã đang huấn luyện bên trong luyện tập qua vô số lần. Ta tin tưởng các ngươi không có vấn đề. Nếu như chúng ta mở bóng, như vậy tuyệt đối không nên do dự. Mở màn mạo hiểm thử một chút. Đụng một cái, Real nhất định nghĩ không ra chúng ta sẽ lớn như vậy gan. Chúng ta liền lợi dụng cơ hội này, đánh Real một trở tay không kịp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,